Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 199, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi càng lớn thì càng ít nói, cho dù đối với người trong nhà, đứa nhỏ này cũng ít nói đến mức đáng thương. Có đôi khi Lâm Vãn Thanh nhịn không được mà thở dài, chẳng lẽ trầm mặc ít nói cũng sẽ lây nhiễm sao? Nếu không vì sao con trai lớn khi còn bé nói rất nhiều, sao lớn lên lại giống dáng vẻ này của sư trưởng Cố chứ? Dáng vẻ như vậy thì kệ nó, miễn là đứa trẻ hạnh phúc là tốt rồi. Lâm Vãn Thanh hiểu ra, đối với chuyện của bọn nhỏ thì không nên có yêu cầu nhiều như vậy. Nhưng thói quen hai ngày một cuộc điện thoại vẫn như cũ. Cố Trạch nhìn lướt qua Cố Tiểu Nhị, em quên hôm nay mẹ sẽ gọi điện thoại tới à? Cố Tiểu Nhị cười cười hai tiếng, ngượng ngùng nói. Em quên rồi, từ nhỏ cậu nhóc đã tùy tiện, lại còn rất hay quên. Cố Trạch cũng quen rồi. Hai anh em đến nhà họ Cố. Hiện giờ ông Cố cùng với bà Cố đều là người cao tuổi, khiến cho người ta vui mừng nhất chính là thân thể hai vợ chồng già còn rất dẻo dai và khỏe mạnh. Bà Cố ở trên sofa xem tivi, đều là những vở kịch bong bóng mà người già thích xem, chuyện nhà ngắn ngủi cũng rất vui vẻ. Thấy hai đứa cháu đến, bà Cố vui mừng không chịu nổi, vội vàng nói bảo mẫu lấy điểm tâm cho các cháu. Bà nội, chúng cháu đều lớn rồi à? Cố Tiểu Nhị nhìn điểm tâm trên bàn một cách khó khăn. Lớn hơn nữa thì cũng là bảo vật trong lòng bà nội. Bà Cố vỗ vỗ bả vai cháu trai, vui vẻ hỏi. Chờ điện thoại của mẹ con à? Hai anh em gật đầu. Được rồi, các con chờ đi, bà nội xem tivi một lát. Bà Cố nghĩ đến kịch bản của tivi, ngồi xuống tiếp tục xem tivi. Ngay sau đó, điện thoại trong nhà reo. Cố Trạch nhận điện thoại. Đầu dây kia truyền đến âm thanh quen thuộc của Lâm Vãn Thanh. Tiểu Trạch, mẹ, ôi, con trai à, nhớ mẹ chưa? Con đã ăn gì trong bữa tối rồi hả? Chắc chắn phải ăn nhiều, không được tùy tiện ra ngoài ăn, ngủ như thế nào? Trong nhà đều rất tốt, mẹ con khỏe và cha con cũng vậy. Một mình ở bên ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng lúc nào cũng đọc sách trong thư viện. Có duyên phận cũng nên có bạn gái. Cha con ông già này còn chờ ôm cháu trai đấy. Anh đang làm gì vậy? Sư trưởng Cố, anh xem em làm cái gì? Em nói không đúng à? Phía trước mãn thương nhà chị Trương có thêm cháu gái. Anh không phải hâm mộ đến mức tròng mắt đều trừng ra sao? Đầu dây bên kia, Lâm Vãn Thanh lải nhải, thỉnh thoảng còn truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Cố Hoài An. Cố Trạch nghe xong, trong lòng ấm áp đồng thời cũng cảm thấy buồn cười. Từ khi cha cậu làm sư trưởng, mẹ không có việc gì sẽ trêu chọc cha cậu. Cha mẹ sống vui vẻ, cậu cũng vui vẻ. Lâm Vãn Thanh lẩm bẩm xong với Cố Trạch, bảo Cố Tiểu Nhị nghe điện thoại, giống như trên lại nói một trận. Cố Tiểu Nhị không ngừng, đợi đến khi cúp điện thoại. Ánh mắt cậu nhóc đột nhiên đỏ lên, ôm lấy anh trai. Anh, em nhớ nhà rồi, nhớ nhà thì chúng ta về nhà một chuyến. Kỳ thật cậu cũng rất nhớ nhà. Hai anh em đã thỏa thuận xong, cuối tuần sau sẽ xách hành lý về nhà. Theo Cố Hoài An được điều động, người nhà họ Cố hiện đang ở trong đại viện quân khu tỉnh thành. Tòa nhà gạch đỏ hai tầng, phía trước vây quanh sân nhỏ, giống như nhà trước kia. Trong nhà có thêm một vườn rau nhỏ, nuôi gà vịt, còn có một vườn hoa nhỏ. Khi hai anh em về đến nhà, Lâm Vãn Thanh đang cùng bảo mẫu làm bánh bao, tưới rau. Mẹ, Cố Tiểu Nhị vẫn giống như khi còn bé. Lâm Vãn Thanh ngẩng đầu, thấy hai đứa con trai lớn trở về. Hai mắt sáng ngời. Tiểu Trạch, Tiểu Cảnh, nói xong thì kích động nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao mà lại về nhà thế này? Mẹ, con nhớ mẹ, anh trai con cũng nhớ nhà rồi. Cố Tiểu Nhị nhếch răng trắng cười. Cố Trạch cũng cười. Không phải, con muốn ăn đồ ăn mẹ nấu. Được, muốn ăn thì mẹ sẽ làm. Lâm Vãn Thanh lau nước mắt. Tiểu Trạch và Tiểu Cảnh đều cao hơn cô hết rồi. Đi, chúng ta về nhà. Mỗi tay kéo một đứa con trai, cả nhà trở về. Tiểu Cố An ôm bóng đá trở về, phía sau là Đoàn Đoàn mặc áo thể thao. A, anh cả, anh hai. Hai anh em lao tới, cậu nhóc ôm lấy hai anh trai. Viên Viên ở trên lầu xem tivi, nghe thấy tiếng bên ngoài, thò đầu ra. Anh cả, anh hai. Cô bé lạch bạch từ trên lầu chạy xuống, hai cái bê, ý, em mở tóc vung vẩy một cái. Vây quanh hai anh trai mà nhảy nhót. Anh cả có mang quà cho em không? Có, Cố Trạch sờ sờ đầu em gái. từ trong túi lấy ra một chiếc váy đầy nơ. Viên Viên mừng rỡ không thôi, miệng ngọt ngào nói, cảm ơn anh cả, cô bé thích nơ bướm, quà của cố tiểu nhị là một cái kẹp tóc nơ, làm cô bé vui đến mức liền trở về phòng thay đồ và trang điểm, sau đó đến trước mặt mọi người dạo một vòng. Thế nào, đẹp không? Viên Viên đắc ý nói, đẹp lắm, em út là đẹp nhất, đây là tiểu cố an tính bao che cho em. Anh út, anh có ánh mắt gì vậy, giống như một con bướm hoa vậy. Đoàn Đoàn kinh ngạc, kéo bê, ý, em mờ tóc của Viên Viên một chút. Em à, không phải anh nói em rồi sao, ánh mắt này của em phải thay đổi. Viên Viên tức giận, ôm tay đi tìm anh cả. Quả nhiên Đoàn Đoàn bị mấy anh trai đuổi theo đánh. Lâm Vãn Thanh cười tủm tỉm nấu cơm trong phòng bếp. Đến buổi tối sư trưởng cố về nhà, nhìn thấy một bàn thức ăn lớn, không khỏi nhướng mày nói. Trong nhà có khách rồi sao? Sư trưởng cố, là Tiểu Trạch và Tiểu Cảnh đã trở về. Bảo mẫu cười nói, cố Hoài An gật đầu, Viên Viên mặc váy hoa đuổi tới. Cha, nhìn váy của con có đẹp không? Nhìn thấy con gái út vui vẻ, cố Hoài An mặt mày ôn hòa xuống. Đẹp lắm, hì hì, ba người đều nói rằng cô bé trông rất đẹp, như vậy là thực sự đẹp. Viên Viên vui vẻ nâng mặt lên, trở về phòng thể hiện với Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn rất bất đắc dĩ, vào buổi tối, cả gia đình ăn tối và đi dạo bên ngoài. Gió thổi nhẹ nhẹ, những đứa trẻ ở phía trước nô đùa. Lâm Vãn Thanh ôm lấy cánh tay cố Hoài An, quay đầu cười. Sư trưởng cố, người đàn ông nhẹ nhàng trả lời. Ừ, thừa dịp bọn nhỏ phía trước không chú ý, cô nhanh chóng hôn lên mặt người kia một cái. Em có nói rồi hay chưa, gả cho anh rất hạnh phúc ấy. Khóe miệng cố Hoài An hơi nhếch lên, lúc này sắc trời đã tối một nửa, chân trời là một mảnh hào quang. Đã nói rồi, rồi sao nữa, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh đã biết em sẽ là người vợ đời này của anh. Lâm Vãn Thanh vui vẻ, nắm chặt 10 ngón tay của chồng. Ừm, em cũng vậy, cố Trạch đi ở phía trước thoáng quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng ân ái của cha mẹ mình, cậu khẽ nở nụ cười. Cả gia đình đón gió đêm và đi về phía trước, giống như dáng vẻ gặp nhau năm đó. Trong lòng mỗi người đều tin rằng cả nhà bọn họ tương lai vẫn sẽ mãi luôn hạnh phúc như vậy. Cách chương.